Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1369, chương 1370, Tiên Vương đại nhân. Ngài bị xanh biếc, Tiên Vương Phong Vô Nhai chiến thư đã xuống. Toàn bộ đại lục đi theo Phong Khởi Vân Dũng đứng lên. Nhưng thân là sự kiện nhân vật chính Bạch Y Thượng Tiên, lại không có ở trường hợp công khai thượng biểu thái có tiếp nhận hay không Tiên Vương ước chiến. Tiên Vương cung thập đại đỉnh cấp thượng tiên, đi lang đằng vương phủ tìm kiếm Bạch Y Thượng Tiên tung tích suốt 10 ngày. Vẫn không thu hoạch được gì, ngay cả kia 20.000 danh nữ tử chỗ đi, bọn họ cũng không tra được. Có thể tưởng tượng được, Bạch Y Thượng Tiên chuyện này làm hoàn mỹ đến mức nào. Không chỉ là hết giận đánh dễ chịu rồi liền đi, mà là chân chân chính chính bảo vệ toàn bộ bị hãm hại nữ tử quyền lợi. Thế nhân đối với Bạch Y Thượng Tiên cảm tưởng lần nữa xảy ra một ít thay đổi. Giờ phút này, Xuân Hoa Cung một chàng tam giác trong kiến trúc, toàn thân áo trắng An Lâm đang ở ung dung thưởng thức trà. Dương Linh Thiến tự mình làm An Lâm pha trà, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ hiếu kỳ. An Lâm Thượng Tiên, Tiên Vương Phong Vô Nhai ước chiến ngươi có hay không đi? An Lâm vui vẻ, thế nào, người lúc trước không phải là vẫn cho rằng ta cùng Phong Vô Nhai đánh nhau là lấy trứng chọi đá sao? Bây giờ làm sao biết cảm thấy ta sẽ đi nơi đó chịu chết đây? Dương Linh Thiến có chút lúng túng mấp máy cái miệng nhỏ nhắn. Ta thừa nhận, trước là ta coi thường ngài. Ngài thật có thể cùng Tiên Vương địch nổi thực lực. Mặc dù đi, ngươi nhìn từ bề ngoài không đánh lại Tiên Vương, nhưng ta đối với ngươi ngay cả có một loại mê chi tự tin. Hơn nữa, nói ra ngươi khả năng không tin. Bây giờ ngươi đã thừa tái chúng ta toàn bộ đại lục hy vọng. Dừng lại, dừng lại. An Lâm duỗi duỗi tay. Ta không phải là cái gì chúa cứu thế. Ta muốn làm chỉ là một món rất phổ thông sự tình mà thôi. Đào Tiên Vương 2000 cái góc tường là rất phổ thông sự tình sao? Dương Linh Thiến hỏi. An Lâm, ngoặc kép. An Lâm đột nhiên có chút không lời chống đỡ, chỉ có thể ho nhẹ một tiếng, nói sang chuyện khác. Bây giờ, dư luận hoàn cảnh có, lòng tin cửa hàng cũng có. 2000 người công lược kế hoạch có thể tiến vào thu lưới giai đoạn. Hắn tự nhiên trước tiên có thể giết Tiên Vương, lại cứu ra chúng phi tử. Nhưng làm như vậy, sẽ để cho chúng phi tử cho là nàng môn chỉ là thuận tay được cứu. Hảo cảm giá trị sẽ thấp rất nhiều. Làm như vậy, xa không thể so với hắn mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng đi cứu chúng phi tử tới muốn cảm thiên động địa. 2300 cái phi tử trong tay không có chữ giấy viết thư. Trong lúc bất chợt lần nữa sáng lên hai hàng tự. Ta đã trở về, ngươi nguyện ý đi theo ta không? Ta mang ngươi thoát đi Xuân Hoa Cung, đi đến một cái thế ngoại đào nguyên địa phương. Ít lần nữa đem trả cho các ngươi một cái chân chính tự do. Nếu như ngươi nguyện ý, liền đem tinh huyết rơi vào giấy viết thư trống không nơi. Là, An Lâm còn lưu lại một cổ thần nể tình giấy viết thư trên. Từng cái ở lâu thâm cung phi tử, trong lòng lần nữa run lên, ánh mắt nóng bỏng mà nhìn giấy viết thư thượng tự, có chút kích động. Là lựa chọn tiếp tục lưu lại Xuân Hoa Cung, bị Phong Vô Nhai làm đồ chơi, hay lại là mạo hiểm đi cùng Bạch Y Thượng Tiên thoát đi cái này địa phương. Các nàng ở trong thâm cung, quá là tựa như một cái đầm tử thủy sinh sống. Nhưng có một người, hắn bỗng nhiên xuất hiện ở trong trời đêm, là chói mắt như vậy làm người ta hướng tới. Thực ra ở Tiên Vương Cung trong trận chiến đó, Bạch Y Thượng Tiên bóng người cũng đã in vào các nàng trong đầu. Ngay sau đó lang đằng vương phủ sự kiện, lại để cho hắn hình tượng trở nên càng lập thể cùng sinh động. Cái nào nữ hài không ảo tưởng, sẽ có một cái thế anh hùng đạp thất thải tường vân tới đón nàng, mang nàng thoát khỏi bây giờ khổ nạn. Bây giờ, này tựa như cổ tích như vậy, một màn liền phát sinh ở trên người mình, có ai sẽ không động tâm đây? Từng giọt máu tươi nhỏ xuống ở trắng như tuyết giấy viết thư thượng, tựa như nở rộ hoa mai, diễm lệ, chói mắt. An Lâm nhắm mắt ngồi xếp bằng, nhận lấy từng cái từ phụ cận truyền đạt tin tới hơi thở. Hồi lâu mới mở hai mắt ra, mỉm cười nói, được rồi, có 2,160 nhân, quyết định theo ta thoát đi Xuân Hoa Cung. Dương Linh Thiến nâng cái má, ánh mắt yêu kiều nhìn An Lâm, tự nhiên cười nói đạo, ngươi sai lầm rồi, là 2,161 nhân, quyết định với ngươi thoát đi Xuân Hoa Cung. Nghe vậy An Lâm sững sờ, nhìn trước mặt quyến rũ động lòng người quần đỏ nữ tử. Lúc này mới phục hồi lại tinh thần, có chút lúng túng gật gật đầu. Ừ, ngươi nói đúng, chốc lát, phàm là nhỏ máu ở giấy viết thư thượng nữ tử, đều thấy được một hàng chữ. Sau 5 ngày buổi trưa, tập trung Xuân Hoa Cung Bạch Ngọc diễn vũ trường, ta mang bọn ngươi đi. Toàn bộ phi tử đều thấy được một cái mấu chốt từ các ngươi, nói bóng gió, ngoại trừ nàng, còn có còn lại phi tử cùng Bạch Y Thượng Tiên đồng thời chạy trốn sao? Như vậy mới hợp lý a. Dù sao Bạch Y Thượng Tiên nói qua, là cứu bị buộc hại nữ tử, như vậy như thế nào lại vẻn vẹn chỉ cứu nàng một cái đây? Các phi tử đối với trong thơ tin tức càng rất tin không nghi ngờ, nhưng luôn cảm thấy không khỏi nhiều hơn một phần cảm giác mất mát. Cái thế anh hùng đúng là đạp thất thải tường vân tới, nhưng mang đi không phải là nàng một cái, mà là một đám nữ tử. Quả nhiên, chuyện cổ tích cùng thực tế luôn là có chênh lệch. Không lâu, lại có một tin tức, rất nhanh vét sạch toàn bộ đại lục. Bạch Y Thượng Tiên đáp ứng Tiên Vương Phong Vô Nhai ước chiến, đồng ý ở sau 5 ngày buổi trưa ở Trảm Tiên Thai tiến hành một chọi một quyết chiến. Tin tức này oanh động toàn bộ đại lục, chân chính đợt sóng bắt đầu vén lên, vô số người rối rít đưa mắt về phía Côn Lôn thành Đông Bộ Thiên Sơn. Từng cái cường giả bắt đầu lên đường, phá không lên, hướng cái thứ ở trong truyền thuyết Trảm Tiên Thai bay đi. Bọn họ cũng không muốn bỏ qua trận này đại chiến khoáng thế. Côn Lôn Thành, một cái đại hình ca múa trong phường, Duẫn Hỷ lợi dụng Côn Lôn Đế Quốc gia mạch lực, luyện thành một quả tiên đan, nuốt vào trong bụng, sau đó xé ra không gian, biến mất ngay tại chỗ. 5 ngày ước định rất nhanh thì đến. Ở Côn Lôn Thành Đông Bộ Thiên Sơn, bây giờ đã tụ tập trên 1 triệu cường giả. Bọn họ hoặc là cưỡi đủ loại cường hãn hung thú, hoặc là ngự đến đủ loại pháp khí chui không mà đi. Mọi người chỉ cần ngẩng đầu, đều có thể nhìn đến trên bầu trời từng đạo lưu quang không ngừng qua lại. Hoàn toàn không có đoạn tuyệt dấu hiệu, đổi lại lúc trước, bọn họ khả năng đời này cũng không thấy được nhiều như vậy cường giả a. Bây giờ đại lục cường giả đều tụ tập ở nơi này, đây là một trận bực nào thịnh huống. Thiên sơn cao đến 100.000 trượng, nối thẳng bầu trời. Bầu trời đỉnh là một cái thiên nhiên tạo thành giác đấu tràng, tên là Trảm Tiên Thai. Trảm Tiên Thai chu vi 10 dặm lớn, chung quanh có nhàn nhạt lam sắc kết giới bọc lại, có thể ngăn cách nội bộ chiến đấu dư âm. Nếu không có cái này thiên nhiên kết giới, này đại lục triệu cường giả sợ rằng không có mấy người dám khoảng cách gần xem cuộc chiến. Tiên Vương Phong Vô Nhai đã đứng ở kết giới bên trong, một thân màu đen vương bào vù vù, hai mắt như điện, thần nguyên đầy đạn, hiển nhiên trạng thái đã điều chỉnh tới đỉnh phong, sẽ chờ lấy cường hãn nhất tư thái đánh tan đối thủ. Bạch Y Thượng Tiên còn không có xuất hiện, nhưng mọi người đều biết hắn như là đã nhận ước chiến. Phàm là nội dung chính mặt, cũng sẽ không lật lọng. Đây là một cái siêu cường giả tôn nghiêm. Trên 1 triệu cường giả, đều đang đợi đến Bạch Y Thượng Tiên xuất hiện. Đang lúc này, Tiên Vương truyền âm phù đột nhiên sáng lên. Phong Vô Nhai khẽ cau mày, nhưng vẫn là tiếp thông truyền âm phù. Chuyện gì? Truyền âm phù trung truyền tới Diễm Cơ dồn dập gấp giọng âm. Tiên Vương đại nhân, ngài bị xanh biếc. Phong Vô Nhai ngoặc kép chấm hỏi, chuyện mới bắt đầu giết chóc, mọi người đọc chưa? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.